Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, xúc tu quái. Thẻ bài sở giao dịch cửa thông gió, quả nhiên cũng không có ăn giả bộ đo lường năng lượng hoặc cơ thể sống đặc thù trang bị. Bất quá cửa thông gió nhưng là cực nhỏ, hơn nữa ở vào rời đất mặt cao 8 mét vị trí. Có dây thép lồng bọc lại, đồng thời có thông phong phiến đang cao tốc xoay tròn. Tương tự cửa thông gió còn có mấy cái, tình huống đều gần như. Đường Kiếm Bản còn cân nhắc Tiểu Mỹ muốn như thế nào mới có thể chạm tới cao 8 mét cửa thông gió. Thời gian, Tiểu Mỹ nhưng là một cái nỗ lực đạp đạp lên tường. Dễ dàng chui vào cửa thông gió bên trong. Hư vô IBM vật chất hình thành thân thể trực tiếp xâm nhập dây thép lồng bên trong. Lại chui vào thông phong phiến, bị gió phiến xoắn nát, rồi lại ở một bên khác lần thứ hai ngưng tụ thành Tiểu Mỹ thân thể. Căn bản là không có cách đối với trạng thái hư vô Tiểu Mỹ tạo thành thương tổn. Tiểu Mỹ, đi quầy phục vụ vị trí, Đường Kiếm truyền đạt chỉ lệnh. Tư duy truyền đưa tới đối với quầy phục vụ ký ức ấn tượng. Thu được, chủ nhân, Tiểu Mỹ dơ dơ nhỏ nắm đấm, tạm thời thối lui ra khỏi hư vô ẩn thân trạng thái. Ở ống thông gió đạo nội cấp tốc chạy được, cùng lúc đó, một đạo u ảnh cũng đã là thiểm lược đến rồi thanh hồ thẻ bài sở giao dịch cửa. Nó thân hình run lên co đến góc tường vị trí. Cùng góc tường bóng tối hòa làm một thể, vù, một vệt lục mang xẹt qua, giữa không trung đột nhiên nhiều hơn một cái tương tự ong mật giống như cơ giới thể. Thân dài 12 hào mét, màu vàng sẫm, bụng tinh tế, tua vòi đầu gối hình, hình bầu dục mắt kép hơi nhất chuyển, chính là chấn động hai đối với màng chất cánh, ong mật hai đôi cánh. Cấp tốc vây quanh thanh hồ thẻ bài sở giao dịch bay lượn. Lục phẩm hai tinh cơ giới loại điều tra thẻ. Cuồng phong lính trinh sát. Ở cuồng phong lính trinh sát vòng quanh thanh hồ thẻ bài sở giao dịch bay vút đồng thời. Từng cái số liệu cũng đã bị lính trinh sát phân tích ra. Ở nó cái kia hình mắt kép phóng mạc trên nhanh chóng xẹt qua. Tỉ như thẻ bài sở giao dịch chỗ cửa lớn có bao nhiêu đo lường báo động trước trang bị. Cụ thể cái gì công năng, đo lường cùng báo động trước cường độ các loại. Những tin tức này đều bị cấp tốc đo lường ra. Khôn ca, phiền toái. Cái thẻ này bài sở giao dịch phòng hộ báo động trước hệ thống thực sự quá rườm ra dày đặc. Hóa, thân thành u ảnh trạng thái A Nhạc có chút đau đầu. Thông qua thông tin thẻ, cùng phía ngoài dâu dê Khôn ca thấp giọng liên hệ, thông tin thẻ bên kia cấp tốc truyền đến Khôn ca thanh âm. Ta đã thu được lính trinh sát truyền tới con số cụ thể. Chờ, A Nhạc, hiện tại có hai cái phương án có thể thi hành. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp đi phương án thứ nhất, ở thẻ bài sở giao dịch bên trái tường tà phía sau. Có cái đi về phòng chứa đồ lặt vặt cửa sổ ở mái nhà. Cái kia bên trong đo lường đã có báo động trước hệ thống. Bất quá nơi đó báo động trước hệ thống tựa hồ là độc lập khu phân ra. Lấy điện lực thẻ làm là năng nguyên dự trữ. Người có thể kích hoạt điện từ quấy dày thẻ. Tác dụng ở khu vực kia có thể khiến báo động trước hệ thống tạm thời bại liệt. Trên đất u ảnh lấp lóe. Cấp tốc bắt đầu dựa theo Khôn ca chỉ thị phương pháp hành động. Lúc này, Đường Kiếm căn bản liền không biết. Cái kia hai tên hắn nghĩ phải tránh người bí ẩn. Dĩ nhiên cũng đã đi tới thanh hồ thẻ bài sở giao dịch phụ cận. Đồng thời, trong đó có một người còn đã triển khai hành động. Muốn lẻn vào thanh hồ thẻ bài sở giao dịch. Đạt được khách hàng mua thương phẩm tài liệu cặn kẽ. Chủ nhân. Ta đã đến quầy phục vụ đây. Phía dưới, một tầng đại sảnh quầy phục vụ. Tiểu Mỹ vừa tới đây. Đường Kiếm đã là truyền đưa ra tư duy ý thức. Lúc này Tiểu Mỹ cứ dựa theo Đường Kiếm yêu cầu. Trực tiếp hóa thành khói giống như IBM vật chất. Tiêu Tán chui vào đến quầy phục vụ trên quầy khóa trong ngăn kéo. Trong ngăn kéo bày đặt nhất điệp điệp tư liệu, mặt khác có trong ngăn kéo thì lại thả không ít đồng liên bang cùng phát phiếu. Nhìn đến nhiều như vậy tư liệu, Đường Kiếm nhất thời có chút đau đầu. Còn có phát phiếu, một sấp sấp, muốn tìm ra mục tiêu tư liệu, đến phí không thiếu thời gian. Ta là hôm qua mới dặn dò từ Nana mua vận may đạo cụ hộp. Thanh hồ thẻ bài sở giao dịch như thế loại cỡ lớn quỹ đạo sở giao dịch. Nên đối với những tài liệu này đều từng làm sửa lại. Đường Kiếm đột nhiên ý thức được điểm này. Lập tức lại lợi dụng thẻ đỏ máy nói dối bổ sung một hồi thẻ năng cùng với sức mạnh tinh thần. Như thế tới nói, ngày hôm qua tư liệu nên đều cùng nhau. Bài trừ cái khác ngày liền được. Phạm vi nhỏ rất nhiều. Đường Kiếm đang suy tư thời gian, Tiểu Mỹ cũng đã sớm bắt đầu chuyển động cùng nhau. Dựa theo suy tư của hắn, bắt đầu ở trong ngăn kéo tìm kiếm. Nhưng thấy như sương khói giống như Tiểu Mỹ hình thể biến ảo. Đột nhiên kéo dài ra từng cây còn như tua vòi giống như tay nhỏ. Mười mấy song tay nhỏ hành động chung. Trên dưới tung bay, động tác cực nhanh bắt đầu chuyển động trong ngăn kéo tư liệu. Tiếp xúc, Đường Kiếm thiếu một chút liền một khẩu quả hạt chanh từ trong miệng phun ra ngoài. Mà lúc này, Tiểu Mỹ xương khói kia giống như thân thể kéo dài, tiến tới xâm nhập vào một cái khác trong ngăn kéo. Lần thứ hai hóa thành mười mấy tua vòi giống như tay nhỏ. Bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ lật xem phát phiếu. Xúc tu quái, Đường Kiếm miệng o hình, lợi hại a, hắn tư duy kịch liệt gợn sóng. Không ít tin tức từ Tiểu Mỹ tâm linh truyền tới, hai người có thể nói nước phu yin giao hòa. Tuy hai mà một, Đường Kiếm thể hội một đám đỉnh cao nhanh. Cảm giác giống như là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dài hơn con mắt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là xúc tu. Thành một chiếc nhiều mắt xúc tu quái. Ở đồng thời trong đó thấy được nhiều góc độ nhiều mặt mặt đích sự vật tin tức. Đường Kiếm đầu đều bởi vậy có chút say xe. May mà hết thảy tin tức đều là đi qua Tiểu Mỹ ý thức xử lý hậu tâm linh truyền đưa cho hắn. Xem như là làm theo. Bằng không lấy Đường Kiếm trước mắt sức sống. Đại não mở phát trình độ căn bản không đủ. Này loại từ mấy chục góc độ thu lấy đến tin tức. Sau đó đại não cao tốc vận hành xử lý tình huống. Đường Kiếm hoàn toàn là vô pháp thừa nhận. Tìm được. Đột nhiên, hết thảy tua vòi đều thu lại. Còn sót lại hai cái tua vòi rút ra lấy ra một sấp tài liệu cùng với một sấp phát phiếu. Tư liệu cùng với phát phiếu mặt trên đều có chữ viết tiêu chú ngày. 205/5/02, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5. Ngày mùng 2 tháng 5, chính là ngày hôm qua, Đường Kiếm một trận mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn thân thể chính là đột nhiên trống rỗng, như bị móc sạch giống như, thể năng cùng với sức mạnh tinh thần ở đây sau một lúc đã lần thứ hai tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt cũng không khỏi hơi trắng bệch, hắn mau mau lên dây cót tinh thần, tiếp tục lấy thẻ đỏ máy nói dối khôi phục sức mạnh. Liền quãng thời gian này, thẻ đỏ máy nói dối bên trong chứa đựng năng lượng, đã tiêu hao hơn 4.000 điểm, hiện tại chỉ có 101.200 điểm. Đường Kiếm vừa khôi phục thẻ năng cùng với sức mạnh tinh thần. Đột nhiên liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, tiếp nhận được Tiểu Mỹ khẩn cấp tâm linh gợn sóng. Chủ nhân, thật giống có những người khác tiến vào. Cái gì? Đường Kiếm tâm thần căng thẳng, trái tim thùng thùng nhảy lên, muốn hạ lệnh Tiểu Mỹ trực tiếp đem tư liệu phá hủy. Nhưng trong nháy mắt, hắn làm ra một cái khác quyết định, vào lúc này nếu như dễ kích động trực tiếp phá hủy tư liệu, rất có thể kinh động đến người. Coi như tư liệu bị phá hủy, quầy phục vụ trong máy vi tính cũng khẳng định còn có dành trước tư liệu. Dành trước tư liệu nếu không phá hủy, vậy hay là dã tràng xe cát, bởi vậy nhất định phải bình tĩnh. Trước tiên án binh bất động, yên lặng xem biến đổi, nhìn rốt cuộc là ai tiến vào. Cái này tư duy hầu như mới vừa ở đầu óc sinh ra. Tiểu Mỹ bên kia sẽ cùng thời gian thu được, hóa thành từng sợi hòa vào trong hư vô khói, tự trong ngăn kéo tiêu tán ra một tia. Cảnh giác quan sát bên ngoài đến người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.